Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1962, Khổ Ngọ thường bị cướp, 2. Sau một hồi chạy, Giang Hạo cảm thấy mình đã đến không ít nơi. Hồng Vũ Diệp lau nhẹ trán, nói, nơi này lớn hơn Thiên Âm Tông. Có lớn hơn một chút, người ở đây cũng đông hơn. Giang Hạo cười nói, đi thôi, chúng ta về nhà. Về nhà. Hồng Vũ Diệp sửng sốt. Đúng vậy, mặc dù ta là đại trưởng lão ở đây, nhưng nhà của chúng ta không ở đây. Không về nhà ở lại đây làm gì, hơn nữa, ta tạm thời còn chưa định nói cho cảnh đại giang biết ta là ai. Nếu không, luôn có cảm giác sẽ có không ít phiền phức. Giang Hạo thuận miệng giải thích. Hồng Vũ Diệp im lặng một lúc, sau đó nói, về nhà. Giang Hạo nắm tay Hồng Vũ Diệp, đi dưới ánh hoàng hôn. Bóng của hai người bị ánh hoàng hôn kéo dài ra. Hai người cứ thế không kiên nể gì mà đi ra khỏi Thiên Văn Thư Viện. Sau khi về, sư tỷ muốn uống trà gì, Sơ Dương lộ. Hình như uống hết rồi. Đó là việc của ngươi. Uống Thiên Thanh Hồng đi, lâu rồi chưa uống. Lúc nào uống trà ngươi cũng phải mặc cả như vậy sao? Dưới ánh hoàng hôn, hai người vừa đi vừa trò chuyện. Cho đến khi bóng dáng của họ biến mất tại chỗ. Mà Thiên Văn Thư Viện cũng không có ai phát hiện ra họ, chỉ có An Hiểu Tiên Tử cảm thấy kỳ lạ. Vừa rồi dường như thấy hai người đi ra ngoài, trông có vẻ quen quen. Viện trưởng đã không còn ở đây, dường như đang tổ chức người đi làm việc ở thi thế giới. Nàng đương nhiên tiếp tục canh cổng. Hải ngoại. Di động Đại Tông. Tiểu Lê cùng Thố Tử đang xem bản đồ. Trên đó đánh dấu hướng đi của một số con thuyền. Mấy lần nghi thức của chúng ta đều thất bại, điều này chứng tỏ có người đang chống lại chúng ta, không muốn chúng ta tìm thấy kho báu thực sự. Thố Tử nhìn những con thuyền trên bản đồ, nói, lần này chắc chắn không sai, con thuyền này, đi đến khu vực chưa biết, là con thuyền quan trọng nhất của nghi thức. Hiện tại Thỏ Gia ta đã chào hỏi với bạn bè trong giới. Muốn tìm ra chúng dễ như trở bàn tay. Thứ mà những người bên trong nắm giữ, chính là thứ quan trọng nhất của nghi thức. Bây giờ chúng ta sẽ xông vào, đánh bay tất cả những kẻ cản trở, sau đó cướp lấy thứ đó từ tay người ở sâu nhất, nghi thức sẽ hoàn thành. Đến lúc đó, chúng ta sẽ có được manh mối về kho báu. Tiểu Lê, Băng Tình, Chân Chân, Tiểu Uông và mấy người xung quanh đều gật đầu mạnh mẽ. Cảm thấy lần này nhất định sẽ không có sai sót. Thố Tử nói đúng, lần này chúng ta chắc chắn sẽ thành công, trước đây đều có người cản trở chúng ta, nên mới thất bại. Bọn họ không phải là bạn của Thố Tử, chắc chắn là muốn cướp kho báu của chúng ta. Tiểu Lê nắm chặt nắm đấm, nói lần này, chúng ta nhất định sẽ thành công rồi sẽ có được kho báu. Sau đó, dưới một mệnh lệnh của Thố Tử, bọn họ bắt đầu tiến về phía con thuyền. Một số người của Di Động Đại Tông biết kế hoạch của cấp cao trong tông môn, nhưng chỉ có một số ít người có bản đồ. Lúc này, Thượng quan Thanh Tố nhìn bản đồ rồi lại nhìn hướng đi của họ. Rơi vào trầm tư. Có vẻ như họ đi sai hướng rồi. Nhưng Thố Tử có thể sai sao? Không thể nào, ở Di Động Đại Tông, không nể mặt Thố Tử, thì không phải là bạn của Thố Tử. Không phải bạn, thì là gì, chỉ có thể là kẻ thù. Ở hải ngoại, ai mà không biết Thố Tử, ai mà không nể mặt Thố Tử ba phần, có người không nể mặt Thố Tử, cuối cùng cả tông môn đều bị đánh sập. Thể diện của Thố Tử trở thành thể diện lớn nhất ở hải ngoại. Chỉ cần gặp phải Di Động Đại Tông, thì không ai là không nể mặt. Ngay cả Long tộc hiện tại, dường như cũng không muốn đụng độ với Di Động Đại Tông. Nói Di Động Đại Tông lợi hại thì cũng không hẳn, nhưng ở đây có một con chó. Có thể khiến tất cả các tông môn khác thần phục. Thượng quan Thanh Tố không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục giúp đỡ quản lý tông môn. Trước đây tông môn này có rất nhiều người, hiện tại số người trong tông môn này ít hơn trước gấp mấy lần. Nhưng vẫn có rất nhiều người muốn gia nhập, khác với trước đây, hiện tại Di Động Đại Tông tuyển người rất nghiêm ngặt. Tình trạng hỗn loạn trước đây đã không còn nữa. Hơn nữa, nếu có ai nảy sinh ý định phản bội, cũng sẽ bị trục xuất khỏi tông môn. Coi như là một tông môn nghiêm ngặt. Ở một nơi khác, một con thuyền đang rời khỏi hải vực, đi về hướng Tây Nam. Sẽ đi qua phía Tây, sau đó đến phía nam. Lúc này, ở sâu trong con thuyền, có một nam tử với vẻ mặt âm trầm đang ngồi. Chính là Khổ Ngọ Thường đang ra ngoài làm nhiệm vụ. Vốn dĩ 10 năm trước hắn đã có thể trở về, nhưng vì chủ động ở lại làm việc, nên mới trì hoãn đến bây giờ. Hiện tại vẫn phải trở về. Hắn cũng không muốn trở về cho lắm, nhưng đã đến lúc phải trở về thì vẫn phải trở về. Không có cách nào khác. Ở hải ngoại những năm này, quả thực rất nhẹ nhàng. Không cần phải đối mặt với những người không thể đối mặt, cũng không cần phải bận tâm đến những đệ tử không thể hiểu nổi kia. Có thể nói, những năm này, hắn ngủ rất ngon. Nếu có thể, hắn muốn tiếp tục ở lại hải ngoại để cống hiến cho tông môn. Đáng tiếc là, quả thực không còn việc gì cần hắn làm nữa. Đành phải trở về thôi. Khổ tiền bối, 3 tháng nữa là đến phía Tây, ở đó có đội ngũ đi thẳng đến phía Nam. Một nam tử trẻ tuổi đi vào, cung kính nói. Khổ Ngọ Thường khẽ gật đầu. Không nói gì. Vẫn âm trầm như thường lệ. Nam tử bên cạnh cúi đầu, không dám nhìn đối phương. Người trước mặt là một tiên nhân, thực lực mạnh mẽ vô cùng. Dù là chủ nhân của hắn khi gặp người này, cũng phải cung kính hành lễ. Tuy nhiên, đối phương luôn âm trầm như vậy, dường như không được vui cho lắm. Bọn họ cũng không có cách nào. Chỉ có thể giữ thái độ cung kính, tránh chọc giận đối phương. Ở hải ngoại, có rất nhiều cường giả như vậy. Chỉ cần sơ ý một chút là sẽ rước họa vào thân. Khổ tiền bối có cần trà không? Nam tử lại hỏi. Chỉ là còn chưa đợi Khổ Ngọ Thường trả lời, đột nhiên nghe thấy tiếng nổ vang. Ầm, con thuyền rung chuyển. Địch tập kích, bên ngoài lập tức có người cảnh giác, sau đó lại có tiếng nói truyền đến, khởi động đại trận. Ầm ầm, ngay khi trận pháp được kích hoạt, toàn bộ con thuyền như bị một thứ gì đó đáng sợ va chạm vào. Con thuyền bắt đầu lùi lại, sau đó trận pháp lập tức bị phá vỡ. Khổ Ngọ Thường có chút kinh hãi, thậm chí hắn còn chưa kịp phát giác ra thứ gì, thì trận pháp bên ngoài đã bị phá hủy. Nam tử trẻ tuổi đang đứng nguyên tại chỗ bị hất văng ra ngoài, nặng nề ngã xuống đất. Sau đó, bọn họ cảm nhận được một cơn gió lốc kinh khủng, dường như có thứ gì đó đang từ bên ngoài xông vào trong. Rất nhanh, bên ngoài truyền đến tiếng kêu sợ hãi. Sao có thể, cẩn thận, ầm ầm. Trong nháy mắt, một luồng khí tức mạnh mẽ từ bên ngoài truyền đến. Cửa lớn trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Đã ở trong này rồi, căn phòng này là sâu nhất, chắc chắn thứ đó ở trong tay đối phương, ta sẽ vào lấy. Một giọng nói trong trẻo dễ nghe, mang theo chút non nớt truyền đến. Rất nhanh, một bóng người lao vào phòng, tốc độ cực nhanh, nhanh đến mức Khổ Ngọ Thường còn chưa kịp phản ứng. Nam tử bên cạnh càng không thể cảm nhận được. Lúc này, hắn nằm sấp trên mặt đất với vẻ mặt kinh hãi. Sợ bị nhìn thấy, từ đó mà đầu lìa khỏi cổ. Tiểu Lê xông vào, cảm thấy mình đã thành công rồi. Chỉ cần lấy được thứ đó, nghi thức sẽ hoàn thành. Rất nhanh, nàng đi đến trước mặt người đó, đưa tay định cướp lấy thứ trong tay hắn. Chỉ là vừa mới đưa tay ra, nàng đã nhìn thấy khuôn mặt của đối phương. Trong nháy mắt, niềm vui trên mặt nàng biến mất. Sau đó, nàng đứng yên tại chỗ không dám cử động. Tay đã đưa đến trước lòng bàn tay của Khổ Ngọ Thường, sắp lấy đi pháp bảo trong tay hắn. Đây là thứ mà Khổ Ngọ Thường lấy ra để tự bảo vệ mình. Đáng tiếc, lại không dùng được. Nhìn Tiểu Lê đang đứng yên bất động, Khổ Ngọ Thường mới nhìn rõ người trước mặt. Hắn cảm nhận được đối phương có tu vi thiên tiên, trong lòng thở dài một hơi nặng nề. Cảm xúc hỗn tạp. Trước mặt đối phương, dường như bản thân hắn có chút tầm thường. Đặc biệt là đối phương trông chỉ như 11, 12 tuổi. Tiểu Lê tỷ thành công chưa? Chân Chân lập tức chạy vào. Thấy Tiểu Lê không động đậy, nàng có chút lo lắng. Chạy đến kéo người đầu tiên. Chỉ là vừa mới chạy đến, nhìn thấy người bên trong. Trong nháy mắt, nàng sững sờ. Ngây ngẩn đứng tại chỗ, không dám cử động. Sự yên tĩnh này khiến nam tử bên cạnh có chút sửng sốt, hắn phát hiện Khổ Tiền Bối dường như một mình trấn áp được kẻ địch mạnh. Đây chính là phong thái của cường giả sao, vì Tiểu Lê và Chân Chân mãi không ra ngoài, Băng Tình đi vào, sau đó im lặng, Tiểu Ung đi vào, sau đó cúi đầu không dám làm càn. Thố Tử cảm thấy kinh ngạc, sau khi đi vào, quyết định vẫn là đi ra trước đã. Đáng tiếc bị Tiểu Lê bắt được. Lúc này, Khổ Ngọ Thường nhìn những người này, trong lòng càng thêm sầu não. Những người này, trừ Chân Chân tuổi còn nhỏ, tại sao từng người đều mạnh hơn hắn? Không ngờ, ở trong tông môn mình phải gặp đủ loại tình huống, dù rời khỏi tông môn, cũng phải gặp tình huống như thế này. Làm sư phụ mà bị đồ đệ của mình cướp. Thậm chí còn suýt chút nữa không có chỗ nào để trốn. Làm sư phụ đến mức độ này, có lẽ cũng coi như là một thành tựu hiếm có rồi. Trên hải vực, một chiếc thuyền lớn đang dừng giữa biển khơi, bầu không khí trên thuyền tĩnh lặng đến kỳ lạ. Lúc này, một số người trên bong tàu đang đứng im lặng, không ai dám lên tiếng. Sự căng thẳng bao trùm khắp con thuyền khiến nhiều người cảm thấy khó chịu, nhưng không ai dám hé răng nửa lời. Chỉ mới đây thôi, con thuyền đã phải hứng chịu vô số đợt tấn công dữ dội. Trong chớp mắt, họ đã thất bại thảm hại. Nếu không có vị cường giả bên trong con thuyền này, có lẽ tất cả đã tan xương nát thịt. Những mối nguy hiểm nơi hải ngoại này vượt xa sức tưởng tượng của họ. Tuy nhiên, một luồng khí tức nặng nề vừa truyền ra, khiến nhiều người thêm hoảng sợ, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Lúc này, họ chỉ còn biết chờ đợi trong im lặng. Bên trong, trong một căn phòng, Tiểu Ly đang ôm chặt con thỏ trước ngực, cúi đầu nhìn xuống chân, không nói lời nào, như muốn tránh ánh mắt của sư phụ. Thậm chí nàng còn muốn lùi lại phía sau, nhưng chỉ cần khẽ động đậy, ánh mắt của sư công sẽ nhìn sang, khiến nàng vô cùng sợ hãi. Tiểu Ung nằm phục dưới đất, giả vờ là một con chó bình thường. Người trước mặt trông có vẻ yếu ớt, nhưng ông là ai chứ? Là sư phụ của người đó, người mà ngay cả chủ nhân của nó cũng phải cung kính hành lễ. Nó có thể làm gì đây? Nếu cắn người này, có lẽ nó cũng chẳng cần làm chó nữa. Theo lý mà nói, Băng Tình không cần phải bận tâm, nhưng suy cho cùng, nàng cũng xuất thân từ Đoạn Tình Nhai. Tất cả mọi người đều đang tôn sư trọng đạo. Nếu nàng đi ngược lại, chẳng khác nào tự tách mình ra khỏi nhóm. Đột nhiên, con thỏ lên tiếng, Tiểu Ly, mau bái kiến sư phụ đi. Nghe vậy, Tiểu Ly liền, phịch, một tiếng quỳ xuống. Chân Chân cũng lập tức quỳ theo. Băng Tình nhìn quanh một chút rồi cũng quỳ xuống. Sư phụ, người cũng ở đây sao? Trùng hợp quá. Tiểu Ly ngẩng đầu lên nói, dạo này Đồ Nhi vẫn chăm chỉ tu luyện, không tin sư phụ xem. Vừa nói, nàng vừa giơ nắm tay lên, trên đó hiện ra những đường vân đạo, dạo này Đồ Nhi mạnh lên nhiều lắm rồi. Thỏ Thỏ bảo lần sau gặp sư phụ, phải nói là sư phụ dạy dỗ tốt, như vậy sư phụ sẽ không buồn nữa. Khổ Ngọ Thường, cũng biết hiếu thảo rồi đấy, nhưng không nhiều lắm. Sư công, Đồ Tôn cũng rất nhớ người. Sao người lại ra hải ngoại? Chân Chân lập tức hỏi. Khổ Ngọ Thường nhìn họ, hỏi, sao các ngươi lại ở đây, vì nghi thức? Tiểu Ly quỳ dưới đất, nghiêm túc đáp, chúng ta đang tìm bảo tàng, giờ chỉ thiếu mỗi nghi thức, nên mới phải cướp đồ từ tay sư phụ, đó chính là nghi thức. Như vậy, chúng ta sẽ tìm được bảo tàng. Những người khác cũng gật đầu theo. Khổ Ngọ Thường nhìn Tiểu Ly, hỏi lại, bảo tàng, đúng vậy, chúng ta lén ra ngoài là để tìm bảo tàng. Tiểu Ly nhắc đến chuyện này thì tinh thần phấn chấn hẳn lên, chúng ta còn có một chỗ ở, nơi đó tụ tập rất nhiều người giúp tìm bảo tàng. Sư phụ có muốn đến xem không? Nghe vậy, Khổ Ngọ Thường cũng thấy tò mò. Họ đã tụ tập được những người nào, mặc dù có chút buồn bã, nhưng đã gặp rồi thì cũng không thể làm ngơ. Dẫn đường đi, ta sẽ qua xem. Khổ Ngọ Thường cũng không muốn truy cứu quá nhiều. Buồn lắm rồi. Cả đám đứng dậy đi. Các ngươi đã tu vi cao như vậy rồi, đừng có động một tí là quỳ lạy nữa. Khổ Ngọ Thường nói. Không được đâu, bà đã nói rồi, tôn sư trọng đạo, một ngày làm thầy cả đời làm cha, sao có thể không hành lễ với sư phụ được chứ, sư huynh mà biết, sẽ mắng Tiểu Ly cho xem. Tiểu Ly nghiêm túc đáp. Chân Chân cũng gật đầu, đúng vậy, sư công chính là sư công, liên quan gì đến tu vi chứ? Khổ Ngọ Thường thở dài. Chính vì như vậy mà ông mới buồn lòng. Chẳng hạn như vị kia trong tông môn, đã cưới trưởng giáo, còn dẫn trưởng giáo đến hành lễ với ông. Ông thật sự không chịu nổi. Những năm tháng ở trong tông môn, ông không biết mình đã mất đi bao nhiêu tuổi thọ. Vẫn là hải ngoại tốt hơn một chút. Nhưng giờ vẫn phải quay về. Tuy nhiên, nếu chỗ Tiểu Ly có vấn đề, ông cũng có thể ở lại giải quyết giúp họ, coi như trì hoãn việc quay về một thời gian. Sau đó, con thỏ dẫn đường đến nơi bọn họ tụ tập. Những người trên thuyền đều lo lắng, không biết họ đang đi đến đâu. Nhưng những người này đã lên tiếng, làm sao dám không đi? Hơn nữa, đã có cường giả trên thuyền, nếu đối phương ra tay, tất cả đều không thành vấn đề. Khi con thuyền tiến vào vùng biển quen thuộc, một số người đã nhận ra nơi này và bắt đầu hoảng sợ. Chẳng phải nơi đó là hướng đến Di Động Đại Tông sao? Một người trên bong hỏi. Những người khác cũng đồng tình, họ nghĩ rằng nên nhắc nhở con thỏ kia một chút. Nhưng rồi họ nhận được câu trả lời kinh hoàng, đúng vậy, họ đang đến Di Động Đại Tông. Di Động Đại Tông là nơi nào chứ? Đó là một thế lực bá chủ ở hải ngoại, nghe nói chỉ có một vài thế lực cực mạnh mới có thể đối kháng lại được. Ở nơi đó, bất kỳ ai bước ra cũng đều là cường giả cấp tiên nhân. Sao lại dám đến đó chứ? Không ai trên thuyền dám quấy rầy Khổ Ngọ Thường, nên ông cũng không biết họ đang đi đâu. Tất nhiên, ông có biết về Di Động Đại Tông, đó là một thế lực khổng lồ không thể chọc vào. Hôm đó, người đàn ông đã xuất hiện trước đây lại bước vào, trong giọng nói mang theo sự kính sợ. Tiên trưởng, chúng ta, hình như đã đến nơi. Đến rồi. Khổ Ngọ Thường ngạc nhiên. Mới có mấy ngày mà đã đến nơi rồi sao? Xem ra cũng không xa lắm. Ông bước ra ngoài, nhưng vừa ra đến nơi đã sững sờ. Trước mắt ông là một hòn đảo nhỏ, trên đảo tỏa ra những luồng khí tức kinh khủng. Dường như dưới hòn đảo còn ẩn chứa một thứ gì đó đáng sợ, có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Hơn nữa, trận pháp ở đây cũng vượt xa bình thường. Có một số người đang tiến về phía họ, tất cả đều là cường giả từ nhân tiên trở lên, trong đó không thiếu những người mạnh hơn cả ông. Người đàn ông kia nhìn Khổ Ngọ Thường với vẻ kính nể, tiên trưởng thật lợi hại, trực tiếp đến thẳng Di Động Đại Tông, đây chính là bá chủ của hải vực. Chỉ có cường giả như tiên trưởng mới dám đến đây. Khổ Ngọ Thường im lặng, mặt tối sầm lại. Di Động Đại Tông, đây là nơi ta có thể đến sao, sư phụ, chúng ta đến nơi rồi. Tiểu Ly ôm con thỏ cười nói, đây chính là tông môn của chúng ta. Vì chúng ta không đủ năng lực nên đã suy tôn sư huynh làm trưởng giáo. Tuy nhiên, chúng ta giấu sư huynh, huynh ấy không biết đâu. Khổ Ngọ Thường nhìn tông môn khổng lồ như một hòn đảo lớn, hỏi lại, Di Động Đại Tông, đúng vậy, không biết ai là người đầu tiên gọi như vậy, sau đó cái tên này lan truyền luôn. Tiểu Ly gật đầu. Khổ Ngọ Thường im lặng, trong lòng càng thêm buồn bã. Rất nhanh, Thượng quan Thanh Tố và những người khác đã đến trước con thuyền. Họ cảm thấy có gì đó kỳ lạ, vì Tiểu Ly và những người khác lại đứng bên cạnh một người đàn ông trung niên, không ai dám vượt quá lễ nghi, khiến họ không biết phải tiếp đón như thế nào. Khổ Ngọ Thường cũng không biết phải đối mặt với những người này ra sao. Nhìn thế nào cũng thấy mình nên cung kính hành lễ trước, nhưng dường như đối phương cũng không cần ông làm vậy. Cả Khổ Ngọ Thường và những người của Di Động Đại Tông đều sững sờ. Cuối cùng, Khổ Ngọ Thường bước lên trước một bước, cúi người hành lễ, bái kiến chư vị đạo hữu. Tiểu Ly ngạc nhiên, cần phải hành lễ sao? Nhưng nếu sư phụ đã hành lễ rồi, chẳng lẽ mình lại đứng yên, nàng lập tức quỳ xuống theo. Thượng quan Thanh Tố và những người khác thấy vậy thì hơi hoảng. Ý nghĩa của việc hành lễ này là gì? Có phải muốn trục xuất họ ra khỏi tông môn hay không? Thượng quan Thanh Tố vội cúi người, lưng còn cong hơn Khổ Ngọ Thường ba phần, trong giọng nói mang theo chút cầu xin, tiền bối, xin đừng trêu đùa chúng ta. Khổ Ngọ Thường hơi ngạc nhiên, nhưng nhớ đến tu vi của Tiểu Ly, ông cũng không làm khó họ nữa. Thượng quan tỷ, đây là sư phụ của ta. Tiểu Ly lập tức bước đến bên Khổ Ngọ Thường, nói, từ nhỏ ta đã được sư phụ dạy dỗ tu luyện. Khổ Ngọ Thường im lặng. Tiểu Ly nói thật, lúc nhỏ đúng là ông đã dạy nàng, nhưng nàng không học được chút nào. Ông dạy mãi mà nàng không có chút thành tựu nào, nhưng khi ông không dạy nữa, Tiểu Ly lại trở nên vô địch. Thiên tiên trẻ tuổi như vậy, đây chính là thiên tư tuyệt đỉnh, không ai trong Thiên Âm Tông có thể sánh được. Nhất là, nàng trông chỉ như đứa trẻ 12, 13 tuổi. Thượng quan Thanh Tố và những người khác nghe vậy thì vô cùng kinh ngạc, lập tức cúi đầu cung kính, bái kiến tiền bối. Sau đó, Tiểu Ly muốn dẫn Khổ Ngọ Thường vào trong, nhưng chợt nghĩ ra điều gì, nàng lên tiếng, tiểu rùa đen. Trong chớp mắt, nước biển dâng trào, một con rùa khổng lồ nổi lên mặt nước, mang theo áp lực khủng khiếp. Thần Ngao ngẩng đầu lên, nhìn Tiểu Ly với vẻ cung kính. Trưởng lão gọi ta, đây là sư phụ của ta, cũng là sư phụ của sư huynh ta, ngươi không được dùng sóng biển cuốn người đi. Tiểu Ly nghiêm túc nói. Thần Ngao sửng sốt. Sư phụ của trưởng giáo, trong chớp mắt, nó nhớ lại người đã tung ra một chưởng kia, trong lòng vô cùng sợ hãi. Nó cúi đầu nhìn Khổ Ngọ Thường, cung kính nói, bái kiến tiền bối. Trong lòng Khổ Ngọ thường ngổn ngang trăm mối. Nếu ông đến đây một mình, chỉ cần một ánh mắt của sinh vật đáng sợ này cũng đủ khiến ông tan biến. Nhưng Tiểu Ly chỉ cần nói một câu, đây là sư phụ ta, đối phương đã cúi đầu như bậc hậu bối. Vô tình, những người ở Đoạn Tình Nhai thường dẫn theo một số cường giả đến hành lễ với ông. Ông cũng không biết cơ thể nhỏ bé này của mình có thể chịu đựng được đến khi nào. Ông vốn định đến đây giúp đỡ, nhưng xem ra mình không đủ khả năng để chỉ đạo gì rồi. Tuy nhiên, đã đến đây rồi thì coi như kết giao với thế lực hải ngoại này, trước mắt cứ ở lại đây đã, xem thử bảo tàng mà họ muốn tìm là gì. Ở đây được người khác hành lễ còn hơn về nhà chịu cảnh đó, vì ở nhà ông luôn có cảm giác như ngồi trên đống lửa, có thể chết bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, ở lại đây cũng khiến ông thấy khó chịu, như thể mình đang ỷ vào tuổi tác và địa vị của đệ tử. Khổ Ngọ thường thở dài, có lẽ sau này nên đến nơi khác, chẳng hạn như đi về phía Tây rồi lại sang phía Đông, đâu đâu cũng có việc cần làm. Thiên Âm Tông, Đoạn Tình Nhai. Hồng Vũ Diệp nhấp một ngụm trà, liếc nhìn người bên cạnh, nói, Ấu Trĩ. Mỗi khi nhớ lại chuyện ở Thiên Văn Thư Viện, bà lại cảm thấy hơi mất mặt. Bà đã đi theo người kia như một thiếu nữ e thẹn, nhất là khi bị người khác nhìn thấy, điều này khiến bà khá khó chịu. Lúc đó tiền bối đâu có thấy Ấu Trĩ. Giang Hạo lên tiếng. Đôi mắt lạnh lùng của Hồng Vũ Diệp khẽ động, một luồng khí tức ập đến. Giang Hạo vội sửa lời, phu nhân lúc đó cũng không từ chối. Trà đâu? Hồng Vũ Diệp hỏi. Bà đang nhắc đến Sơ Dương Lộ. Đang trên đường tới rồi. Giang Hạo đáp. Sơ Dương Lộ phải mua, nhưng không dễ mua. Trà tiên sinh bên kia đã trồng được, nhưng còn cần một số công đoạn nữa, vài ngày nữa là có thể pha được, như vậy cũng tiết kiệm được một khoản linh thạch. Hiện tại, Giang Hạo chỉ còn 30 triệu linh thạch của Tiểu Y, khá eo hẹp, nhưng mua trà thì chắc chắn đủ. Giang Hạo rót trà cho Hồng Vũ Diệp, đổi chủ đề. Nói đến chuyện này, Nhân Hoàng không gặp ta vì ông ấy dù có chết cũng sẽ bị phát hiện. Chỉ khi Nại Hà Thiên thất bại hoàn toàn thì mới không còn liên hệ nhân quả. Như vậy, thời đại Nại Hà Thiên chỉ còn lại những cường giả như Đông Cực Thiên, những người khác đều không thể sống sót. Nhân Hoàng và Cổ Kim Thiên đều không được. Không ngờ còn có nguyên nhân như vậy. Hồng Vũ Diệp nhấp một ngụm trà, nói, ý ngươi là, Nại Hà Thiên thực ra là tự do nhất. Không thì sao ông ấy có thể xuất hiện ở mỗi thời đại? Gặp Nhân Hoàng, gặp Cổ Kim Thiên, gặp ta. Giang Hạo cảm thán, còn cả vị đại tiên sinh này, dường như ông ta cũng biết khá nhiều. Không chỉ lấy trứng rồng ra, còn nói rằng cái chết không phải là kết thúc hoàn toàn. Luôn có người sẽ thu thập các dấu vết nhân quả và tàn tích của thời gian để tìm đến. Lần tìm kiếm này có lẽ sẽ dẫn đến ta. Hắn đã du hành về quá khứ, để lại dấu vết thời gian và nhân quả, như vậy người phát hiện ra sẽ không phải là Cổ Kim Thiên mà chính là hắn. Ngươi định làm gì? Hồng Vũ Diệp hỏi. Không làm gì cả, cứ để họ tìm đến. Giang Hạo đáp. Hồng Vũ Diệp cũng không hỏi thêm. Với lại, chuẩn bị đi, chúng ta sẽ đến tìm Cố Trường Sinh. Đó có lẽ là nơi có thể tiến vào chỗ đó. Quốc sư đang ở bên trong, theo lời Nhân Hoàng. Nại Hà Thiên và Thừa Vận không có nhân quả liên tục, nên quốc sư có trở về cũng không gây ra biến động. Giang Hạo nói. Hồng Vũ Diệp gật đầu, khi nào xuất phát, Giang Hạo định nói là bất cứ lúc nào cũng được, nhưng nghĩ lại rồi đáp, vài ngày nữa, dù sao cũng vừa mới tỉnh lại, không thể vội vàng như vậy được. Bên Cố Trường Sinh cũng cần chuẩn bị một chút, không cần gấp gáp. Tiên Đình, Thiên Ngoại Thiên, Đại Điện Tiên Đình. Tiên đế vẫn mang dáng vẻ thiếu niên ngồi trên cao, nhìn xuống mọi người với giọng uy nghiêm. Đã tìm thấy nơi đó chưa? Một lão giả đáp. Dưới trật tự của tiên đình, thiên địa đã xuất hiện một số biến đổi chưa rõ. Dường như có thứ gì đó đang hòa hợp với trật tự tiên đình để lộ ra. Hiện tại vẫn chưa thể xác định là tốt hay xấu, nhưng quả thực đã xuất hiện một số dấu vết của những nơi kỳ lạ. Người của Đại Thiên Thần Tông đã phát hiện ra một đoạn sông, nguồn gốc của nó nằm ngoài trật tự tiên đình. Có lẽ bên trong đó có thứ có thể sửa chữa thiên ấn. Hơn nữa, Đại Thiên Thần Tông cũng đang mưu tính gì đó, lõi tinh thần của họ có chút kỳ lạ, hiện tại vẫn chưa thể tìm ra. Nghe vậy, tiên đế nhìn xuống mọi người, tiếp tục ra lệnh, tìm cách tiến vào nơi đó, dù chỉ là bên ngoài cũng được. Đồng thời, bắt đầu thu thập những điểm dị thường của thiên địa, làm rõ nguồn gốc là gì. trật tự thiên địa cần tiếp tục được củng cố và mở rộng. Còn những kẻ cản trở, tạm thời không cần để ý, trước tiên khôi phục nền tảng của tiên đình. Mọi người đều không có ý kiến gì. Tiên đế lại hỏi, Đông Cực Thiên đã tỉnh lại chưa? Vẫn chưa, cần một thời gian dài nữa ông ấy mới tỉnh lại, nhưng hai ngày mà ông ấy ở vẫn ổn định. Một người bên dưới đáp. Tiên đế gật đầu, hãy giám sát Đại Thiên Thần Tông, đừng xem thường họ dù sức mạnh không lớn, họ có cách riêng để tìm kiếm. Hơn nữa, người của Vạn Vật Chung Yên cũng sẽ gây rối, cần phải cẩn thận đối phó. Đừng xem thường những người này, cũng không cần thiết phải xung đột với họ. Mọi việc đều nhằm mục tiêu khôi phục thiên ấn, đồng thời củng cố trật tự tiên đình. Hãy để Nam Cực Tiên Quân thực hiện việc này, để ông ta thể hiện uy nghiêm của tiên đình. Cũng cần làm rõ cơn mưa trước đó là thiên kiêu nào đã ngã xuống. Sau đó tìm ra khí vận thuộc về ai, bản đế muốn ngưng tụ khí vận và công đức để tiến thêm một bước nữa, hoàn toàn nắm giữ thiên địa. Đầu tháng 8, Giang Hạo đi ra sân, nhìn cây bàn đào, tự hỏi có nên để nó niết bàn một lần nữa hay không. Lần niết bàn cuối cùng có thể khiến cây bàn đào bình thường này trở thành thần thụ bàn đào thực sự. Chỉ là, sau khi trở thành thần thụ, bàn đào một năm chín một lần, phải đợi 9.000 năm mới chín một lần. Được không bù nổi mất. Không được ăn bàn đào, cũng có chút thiệt thòi. Dù sao mùi vị đúng là không tệ. Còn thần thụ bàn đào có thể mang lại cho hắn cái gì, quá trình trồng trọt dài đằng đẵng, quả cũng không có tác dụng gì với bản thân. Có lẽ sẽ ngon hơn một chút, nhưng thời gian chờ đợi quá dài. Còn về việc nâng cao tu vi cho người khác, hiện tại cũng chỉ có Trình Sầu cần thứ này. Nhưng Trình Sầu có mình chỉ dạy, theo lý thuyết là không cần. Nghĩ tới đây, Giang Hạo lại từ bỏ ý định niết bàn. Sau đó, hắn dời ánh mắt lên đóa thiên hương đạo hoa. Đóa hoa này đã thay đổi vận mệnh của hắn. Rất nhiều thứ hắn có được đều từ đóa hoa này. Lúc đầu là Hồng Mông Tâm Kinh, sau đó là tu vi. Tất cả đều dựa vào đóa hoa này. Hiện tại, đóa hoa này cũng không thể cho hắn cái gì nữa. Tuy nhiên, cũng không biết bao giờ mới kết quả. Khi đó, vừa nhìn thấy đóa hoa này, Hồng Vũ Diệp đã nói hoa là của nàng. Ban đầu, Giang Hạo tưởng đối phương đến cướp thần vật, sau mới phát hiện ra, đóa hoa này quả thực là của nàng. Đang nghĩ gì vậy? Giọng nói của Hồng Vũ Diệp truyền ra từ bên trong. Giang Hạo hơi nhướng mày, nhìn thấy Hồng Vũ Diệp mặc váy tiên màu đỏ, từ trong đi ra. Sắc mặt ửng hồng, mắt như nước mùa thu. Chỉ đứng ở đó, đã khiến mọi thứ xung quanh như một bức tranh tiên cảnh. Nhìn thấy tất cả những thứ này, tâm tình Giang Hạo bình ổn hơn nhiều. Cho dù là thiên tuyệt cổ độc, cũng không khiến hắn dậy lên quá nhiều sóng gió. Cũng không biết có thể duy trì được bao lâu. Ta đang nghĩ về đóa hoa này khi xuất hiện trong tay ta. Giang Hạo thành thật nói. Ta cũng không ngờ ngươi có thể trồng được. Hồng Vũ Diệp nhìn thiên hương đạo hoa, nói. Ta đã thử gieo trồng hạt giống này rất nhiều lần, cũng để một số người giúp ta gieo trồng, chưa từng có ai có thể trồng được nó. Sao ngươi lại biết cách trồng nó? Giang Hạo suy nghĩ một chút, nói, vì một số cơ duyên, nhưng đến giờ ta cũng chưa hiểu rõ nguồn gốc của cơ duyên đó. Gần đây nghe được một số cơ duyên liên quan, có lẽ có quan hệ nhất định với thừa vận. Nhưng dường như lại có chút khác biệt. Tạm thời vẫn chưa hiểu rõ tình hình. Hồng Vũ Diệp không hỏi thêm, chỉ nói, chuyện xảy ra năm đó, ngươi còn nhớ rõ không, tiền bối đang nói chuyện xảy ra lúc đầu sao? Rõ ạ, Giang Hạo nghiêm túc nói, lần đầu tiên trải qua chuyện như vậy, đương nhiên nhớ rõ. Nhưng ta cảm thấy phu nhân là cường giả, có lẽ không để ý đến chuyện này. Hồng Vũ Diệp ngồi dưới gốc cây bàn đào, nói, vậy thì sao? Ta không để ý, ngươi định làm thế nào? Dưới bóng tối của phu nhân từ từ trở nên mạnh mẽ, sau đó thoát khỏi ma trảo của phu nhân. Giang Hạo trả lời. Sao bây giờ không chạy nữa? Hồng Vũ Diệp cười hỏi. Giang Hạo lắc đầu, ngồi xuống rót trà cho Hồng Vũ Diệp. Ban đầu tưởng phu nhân là tiên nhân, sau phát hiện phu nhân là Đại La. Đại La chính là tồn tại đỉnh cao nhất thiên địa, có chạy cũng không thoát. Vậy thì không nghĩ đến chuyện chạy trốn nữa. Nói xong, Giang Hạo rót cho mình một chén trà. Vì ta là Đại La nên ngươi không chạy nữa. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo nói. Chỉ vậy thôi, không thì nên thế nào? Giang Hạo hỏi. Ngươi cảm thấy sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo nhìn đối phương, nói, tiền bối hẳn là biết nên thế nào. Thế nào? Hồng Vũ Diệp cũng không để ý đến cách xưng hô của Giang Hạo, nói, sao ta lại không biết, chính là như vậy. Như thế nào, sao tiền bối lại không biết được, ha ha. Giang Hạo im lặng một lúc. Nhìn thấy Hồng Vũ Diệp nhìn chằm chằm vào mình, hắn cảm thấy một luồng khí lạnh. Do dự một lúc lâu, hắn quay đầu nhìn sang chỗ khác, lẩm bẩm một câu. Ngươi nói gì? Ta không nghe thấy. Hồng Vũ Diệp bình tĩnh nói. Giang Hạo quay đầu xa hơn, lại lẩm bẩm một câu nữa. Không rõ ràng. Vẫn không nghe thấy. Hồng Vũ Diệp lại lên tiếng. Giang Hạo quay đầu nhìn đối phương, nghiêm túc nói. Tiền bối là Đại La, sao lại không nghe thấy? Hồng Vũ Diệp cứ nhìn chằm chằm vào người trước mắt, giữ im lặng. Giang Hạo bị nhìn có chút bất lực, cuối cùng liếc mắt nhìn sang một bên bầu trời, hơi rõ ràng một chút, nói, thích tiền bối. Cái gì? Hồng Vũ Diệp hơi nheo mắt hỏi. Giang Hạo cảm thấy trái tim mình không đập loạn suốt bao năm qua, giờ phút này lại có chút dao động, cuối cùng hít sâu một hơi, nói, một ngày nào đó phát hiện ra, có lẽ ta đã thích tiền bối, cho nên không muốn rời đi nữa. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, đôi mắt lạnh lùng trở nên dịu dàng, cuối cùng nhẹ nhàng nói, ta cũng vậy. Giang Hạo hơi nhướng mày, hai người nhìn nhau. Dường như có tia lửa khác lạ. Hồng Vũ Diệp nhẹ nhàng nói, đi thôi, vào nhà. Giang Hạo, ngày hôm sau. Giang Hạo lại bắt đầu nhìn bàn đào. Lần này không đợi Hồng Vũ Diệp đi ra, đã rời khỏi sân. Đi giảng giải tu luyện cho Trình Sầu. Chuẩn bị một chút, phải đi tìm Cố Trường Sinh. Hiện tại dòng sông bên đó của đối phương dường như càng ngày càng sâu, có chút khó nhìn thấu được chỗ sâu. Không chỉ như vậy, dường như còn cắt ra một không gian. Có liên hệ nhất định với những nơi khác. Có lẽ vì dòng sông xuất hiện, sẽ khiến những người khác đến gần nơi đó. Đương nhiên, tiến vào lưu vong chi địa cơ bản là tìm chết. Nhưng thuận theo dòng sông đi xuống, có lẽ có thể nhìn thấy được nguồn gốc của dòng sông. Nếu dòng sông này bị những người khác lợi dụng, Giang Hạo cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng muốn hoàn toàn tiến vào nơi đó, người khác e là không có bản lĩnh này. Nhưng tầng ngoài thì không phải là không thể, dù sao bên trong nơi đó rốt cuộc được phân chia như thế nào, hắn cũng không chắc chắn. Mấy lần đến gần, đều là chỗ sâu nhất. Nhìn thấy người thu thập thi thể. Linh Dược Viên. Giang Hạo vừa đi đến, đã nhìn thấy Hàn Minh đứng ở cửa. Nhìn thấy Giang Hạo, đối phương đi tới. Sư huynh. Hàn Minh cung kính hành lễ. Giang Hạo nhìn đối phương, nhất thời quên mất mình nên có tu vi như thế nào. Lần trước dường như đã đến gần chân tiên rồi. Thôi vậy, cứ coi như nhân tiên trung kỳ, ẩn giấu đến hậu kỳ. Hiện tại Hàn Minh nhân tiên trung kỳ. Hơn 400 tuổi đã là nhân tiên trung kỳ, quả thực lợi hại. Đã lâu không gặp, sư đệ. Giang Hạo cười nói. Đúng là đã nhiều năm không gặp. Hàn Minh nhìn Giang Hạo nói, ta muốn khiêu chiến sư huynh. Giang Hạo nhìn người trước mắt, phát hiện đối phương tuy vẫn trẻ trung như vậy, nhưng đã từng trải hơn trước rất nhiều. Có lẽ đã chịu không ít khổ cực ở bên ngoài. Nhưng thiên kiêu vẫn là thiên kiêu, hắn giống như một thanh kiếm đã thấy hết ấm lạnh nhân tình thế thái. Không thấy được sắc bén, nhưng lại càng lạnh lẽo hơn. Được. Giang Hạo gật đầu nói, sư đệ muốn khi nào tỉ thí, ngay bây giờ. Hàn Minh nghiêm túc nói. Sau đó, bọn họ đi đến bên sông. Hàn Minh nhìn dòng sông này, nói, chúng ta đều là nhân tiên, ở đây có ảnh hưởng đến tông môn không, kiểm soát lực lượng của mình cũng là một phần của thách thức. Giang Hạo nói. Nghe vậy, Hàn Minh ngẩn ra, cuối cùng gật đầu nói, được. Sau đó hai người nhìn nhau, trong nháy mắt, một luồng kiếm ý bùng phát ra. Va chạm vào người Giang Hạo. Sau đó như một cơn gió lan ra. Bọn họ không ra tay, chỉ có kiếm ý và đao ý va chạm. Sau đó, trong tay Hàn Minh xuất hiện trường kiếm, trong nháy mắt, nhật nguyệt biến sắc, phong vân biến hóa. Ngay sau đó, kiếm quang tựa như sơn hà đại địa, chiếm cứ hết thảy. Khoảnh khắc tiếp theo, một vần trăng sáng xuất hiện. Tiếp theo ánh trăng quét qua. Ầm ầm, sơn hà vỡ nát, trăng tròn trên cao. Bốp, một thanh kiếm bay ra, rơi xuống đất. Lúc này, Hàn Minh đã xuất hiện trước mặt Giang Hạo, hai ngón tay thành kiếm, sắp điểm vào mi tâm của Giang Hạo. Nhưng khi hắn điểm xuống, thân hình của Giang Hạo đột nhiên vặn vẹo, là tàn ảnh. Lúc này, một thanh đao xuất hiện ở cổ Hàng Minh. Lực lượng trấn áp xuống, khiến mặt đất phía sau nứt ra. Như vậy, Hàng Minh mới thu tay lại. Đa tạ. Giang Hạo đứng sau Hàng Minh, thu đao lại, nói, sư đệ quả thực lợi hại, vừa rồi nếu ta không phát huy lực lượng hậu kỳ, căn bản không thể né được một kiếm này của sư đệ. Hiện tại sư đệ đã là trong lòng có kiếm, không cần mượn bất kỳ thứ gì, đều có thể chém giết tất cả kẻ địch. Cho thời gian, vượt qua ta là chuyện nhất định. Ta chỉ chiếm được chút ưu thế lớn tuổi hơn. Hàng Minh nhìn Giang Hạo, im lặng không nói. Cuối cùng nhặt thanh kiếm dưới đất lên, bước đi. Nhìn thấy đối phương có vẻ không phục, Giang Hạo hơi lắc đầu. Sư đệ Hàng Minh vẫn có chút ham muốn thắng thua. Nhưng vừa rồi chiêu đó quả thực lợi hại. Thanh kiếm trong tay chỉ là để mê hoặc kẻ địch. Thanh kiếm trong lòng mới là đòn sát thủ cuối cùng. Quả thực là con của thiên kiêu. Đáng tiếc sư phụ không nhìn thấy, nếu không sẽ vui mừng thay cho sư đệ Hàng Minh. Nói đến đây, sư phụ đã đi đâu, sao lâu như vậy vẫn chưa trở về, vài lần muốn dẫn phu nhân đi hành lễ, cũng không thấy ông ấy ở đó. Lắc đầu, Giang Hạo cũng không nghĩ nhiều. Đợi lúc nào sư phụ trở về, đi hành lễ cũng không muộn. Sau đó, Giang Hạo tìm được Trình Sầu. Bắt đầu giảng đạo thuyết pháp. Lâm Tri lần này cũng có mặt. Dường như hắn sắp thành tiên rồi. Chỉ thiếu một cơ hội. Giang Hạo liếc nhìn thần vật trong cơ thể đối phương, phát hiện đã dung hợp làm một. Không phân biệt lẫn nhau. Nhìn tổng thể, cũng không có gì hạn chế con đường của Lâm Tri. Như vậy, Giang Hạo cũng không để ý nữa. Chỉ là sau khi thành tiên, rất dễ bị người của Minh Nguyệt Tông phát hiện. E là sẽ có nhân quả nhất định. Có lẽ một ngày nào đó, Lâm Tri cũng cần đến Bộ Đông, đi một chuyến đến Minh Nguyệt Tông. Giang Hạo cảm thấy người bên cạnh mình lại có duyên với Minh Nguyệt Tông. Giảng xong pháp môn tu luyện cho Trình Sầu, Lâm Tri đi tới. Hắn cung kính hành lễ, nói, sư huynh. Chuẩn bị ra ngoài rồi sao? Giang Hạo hỏi. Đúng vậy, cần ra ngoài một chuyến. Lâm Tri không giấu giếm. Giang Hạo đưa tay điểm vào mi tâm của Lâm Tri. Nói, đi đi, còn về khi nào trở về cũng được. Thêm nữa, ngươi và Minh Nguyệt Tông có một phần nhân quả, sau này sớm muộn gì cũng phải đến Bộ Đông. Có thể suy nghĩ xem khi nào ra ngoài. Lâm Tri cúi đầu, nói, vâng, ta sẽ suy nghĩ. Đi đi. Giang Hạo cũng không cần dạy Lâm Tri cái gì. Hắn không đi rất nhanh như Sở Xuyên và những người khác. Thậm chí là người đi chậm nhất trong số tất cả mọi người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xuyên, Mộc Ẩn, Hàng Minh, Thỏ Con, Tiểu Ly, vân vân. Những người này đều đã thành tiên, chỉ có Lâm Tri vẫn còn ở đăng tiên cảnh. Nhưng đến chân tiên thì không nói trước được. Quét tàng kinh các nhiều năm như vậy, hắn và những người khác không giống nhau. Còn về Trình Sầu, Giang Hạo lại không nghĩ nhiều. Hiện tại Trình Sầu cũng đã phản hư. Đại thế đến, tiến cấp vũ hóa cũng không phải là không có khả năng. Coi như gặp được thời cơ tốt. Nếu không, muốn tiến cấp khó biết bao nhiêu. Xử lý xong chuyện của Linh Dược Viên, Giang Hạo liền đến Ma Quật, hỏi Cố Trường Sinh về Lưu Vong chi địa. Lại thảo luận với Cổ Kim Thiên về thời tiết, nói rõ ý đồ đến, đối phương mới sảng khoái nói ra Lưu Vong chi địa của Cố Trường Sinh. Tuy Cổ Kim Thiên không biết cụ thể, nhưng hắn có thể suy đoán ra từ đâu tiến vào. Phải đến Bộ Tây, sau đó ở nơi Cố Trường Sinh thất bại năm đó. Từ bên đó có thể tìm được lối vào Lưu Vong. Nhưng dưới sự bao phủ của trật tự tiên đình, có lẽ Lưu Vong chi địa cũng không dễ tiến vào. Lưu Vong chi địa. Lúc này, một nam nhân trung niên, ngồi xếp bằng trong hư vô. Trước mặt hắn là một dòng sông đen kịt, dường như có thể hút người vào trong. Mà phía sau hắn cũng có một dòng sông, đen kịt, nhưng tỏa ra ánh sáng mờ mờ, dường như có thể nhìn thấy chỗ sâu trong dòng sông. Thỉnh thoảng có cá bơi lội. Nhưng hai dòng sông này đều xuất hiện trong hư vô, chảy về phía hư vô sâu thẳm. Tồn tại trong không gian, lại dường như không ăn nhập với không gian. Đại thế khai mở, tiên đình thành lập, quả nhiên sẽ xuất hiện đủ loại biến hóa. Cho dù ta không đi ra ngoài, cũng có thể cảm nhận được, thiên địa nơi đây đã thay đổi. Trở nên xa lạ. Đây là thời đại mới. Cố Trường Sinh khẽ thở dài, chung quy không phải thời đại của cổ kim thiên nữa. Lúc này, không gian xuất hiện vết nứt. Là hướng dòng sông chảy ra, dường như mở ra một không gian kỳ lạ. Nơi đó sẽ kết nối với bên ngoài, có lẽ sẽ có người tiến vào. Do dự một lúc, trên người Cố Trường Sinh tỏa ra khí tức, tiếp theo dường như có thứ gì đó chui ra từ hư không. Rất nhanh, Cố Trường Sinh nhắm mắt lại, thứ như rễ cây kia bắt đầu biến thành người. Cuối cùng hóa thành một người giống hệt như Cố Trường Sinh, sau đó đi về phía không gian kia. Hư vô đã sớm là nơi hắn cắm rễ, tất cả mọi thứ ở đây đều là dưỡng chất của hắn. Ở đây, hắn gần như là tồn tại thống trị. Nhưng nơi đây vẫn là lưu vong chi địa, hắn muốn trở về cũng không dễ dàng như vậy. Tương tự, người khác muốn tiến vào cũng không dễ dàng như vậy. Cho dù tiến vào, cũng sẽ bị đại đạo của hắn áp chế. Vốn dĩ, chỉ cần trở về, mang theo lưu vong chi địa trở về, sẽ khiến đại địa bị nhiễm, trở thành nơi hắn cắm rễ, đến lúc đó hắn sẽ hái được đạo quả. Nhưng mà thế giới này thay đổi quá nhanh. Thiên cực Ác Vận Châu đã xuất hiện, Thiên cực Tĩnh Mạch Châu đã xuất hiện, Thiên cực Mộng Cảnh Châu cũng đã xuất hiện. Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn cũng đã xuất hiện. Đây đâu phải là thế giới mà hắn quen thuộc. Những thứ đó đều bị phong ấn, không thấy tung tích. Bản thân trở về khiến đại địa bị nhiễm, có phải sẽ lập tức biến mất hay không? Tiền bối, rốt cuộc khi nào người mới trở về? Giọng nói của Bích Trúc đột nhiên vang lên trong lưu vong chi địa. Cố Trường Sinh, người này thỉnh thoảng lại hỏi một câu. Hiện tại, hắn không muốn nói chuyện với y nữa. Tuy nhiên, cũng có thể đi đến không gian kia xem tình hình. Xem bên đó có người xuất hiện hay không, nếu có thể để lại một số thứ, đi thăm dò thế giới bên ngoài. Có lẽ bên ngoài cũng không nguy hiểm như vậy. Dù sao tin tức có được khá đơn lẻ. Chung quy vẫn phải tự mình đi xem mới có thể xác định được. Nếu thực sự không nguy hiểm như vậy, vậy thì sẽ đồng ý đề nghị của thiếu nữ 18 tuổi kia, bắt đầu trở về. Tuy bản thể bị áp chế, nhưng toàn bộ lưu vong chi địa đều là hắn, đương nhiên có thể trở về trên diện rộng. Chiếm cứ một phương. Sau đó đợi thời gian, hoàn toàn trở về. Tuy tiên đình trật tự lợi hại, nhưng không ngăn cản được hắn. Đối phương thân mình khó giữ, sẽ không có xung đột quá lớn với hắn. Giữa tháng 8, Bạch chỉ nhận được tin tức, trưởng giáo bọn họ lại phải ra ngoài. Trong một thoáng, cảm thấy bâng khuâng. Hiện tại, thế lực tiên đình vô cùng lớn mạnh. Bọn họ thậm chí đã bắt đầu hợp nhất các thế lực khác, tập hợp tài nguyên. Hiện giờ, ngay cả Thiên Âm Tông cũng đã gặp phải nguy cơ. Mặc dù tiên đình sẽ không trực tiếp công kích Thiên Âm Tông, nhưng những phiền phức từ bên ngoài ngày càng nhiều. Đồng thời, tốc độ phục hồi của các chủng tộc ngày càng nhanh. Không chỉ có vậy, gần đây còn nghe nói Thiên Linh tộc đã bắt đầu di chuyển về phía nam. Sợ rằng bọn họ muốn đặt chân tại nơi đó. Như vậy, mối đe dọa từ phía nam lại tăng thêm một phần. Không có trưởng giáo ở đây, quả thật nàng cảm thấy có chút bất an. Dù sao, lần trước đã có người trực tiếp mang Hải La Thiên Vương đi. Hơn nữa còn là ở bên trong vô pháp vô thiên tháp. Sự tồn tại đáng sợ như vậy, nếu lại xuất hiện một lần nữa, chẳng phải sẽ dẫn đến thảm họa diệt môn hay sao? Thế giới hiện tại dường như đã khác xa với những gì mà bọn họ từng biết. Đặc biệt là sau khi tiếp xúc với những tồn tại không thể diễn tả thành lời, nàng càng cảm thấy bất an hơn. Mà những người khác biết được còn ít hơn nàng, cũng chẳng có gì phải lo lắng. Quả nhiên, biết càng nhiều, càng cảm thấy bản thân nhỏ bé. Nhưng không thể ngăn cản được việc trưởng giáo rời đi. Gần đây Hải Vũ Động và Ma Quật đều có vấn đề, luôn có cảm giác sau này cũng sẽ xảy ra chuyện lớn. 2. Trong sân, Bạch Chỉ khẽ thở dài. Lúc này Chu Thiền đi tới nói, Sư Tôn. Bạch Chỉ nhìn nàng hỏi, có chuyện gì, nhận được một thiệp bái phỏng. Chu Thiền lấy thiệp ra nói, nội dung bên trong cần Sư Tôn xác nhận. Bạch Chỉ có chút ngoài ý muốn. Sau đó nhận lấy thiệp hỏi, trên đó viết gì, Thiên Môn Tông, Huyền Thiên Tông, cùng với một số tông môn khác, dường như muốn tổ chức một buổi luận đạo đại hội, mỗi tông môn sẽ đưa ra một vài bảo vật, để đệ tử trong tông tham gia luận đạo. Mà địa điểm luận đạo, chính là ở Thiên Âm Tông. Cho nên cần Sư Tôn xác nhận. Chu Thiền dừng lại một chút, rồi nói, ta cảm thấy người viết thư có ác ý, chắc là muốn khiến tông môn chúng ta khó xử. Lúc này Bạch Chỉ nhìn phong thư, trầm mặc một lát rồi nói, còn mời cả trăm tộc ở phía nam, đây là thi môn tông muốn ở Thiên Âm Tông chúng ta mà phô trương thanh thế. Dẫm lên chúng ta để trở thành cửa ngõ đầu tiên của Tiên Đình. Sau đó thông báo với phía nam, Tiên Đình là tối cao, mà Thiên Môn Tông chính là cánh cửa duy nhất để tiến vào Tiên Đình. Thiên Môn Tông ở phía nam Tiên Đình, chẳng phải là Nam Thiên Môn sao? Muốn tiến vào Tiên Đình thì phải đi qua Nam Thiên Môn. Chu Thiền nói. Bạch Chỉ nhìn tấm thiệp bái phỏng nói, cũng chưa nói thời gian cụ thể, vậy thì cứ bàn bạc thời gian trước đã. Nói xong, lại ngẩng đầu nhìn Chu Thiền, chuyện này ngươi cùng bọn hắn xử lý. Ta không đi được không? Chu Thiền cẩn thận hỏi. Ngươi tưởng mình vẫn là trúc cơ lúc trước sao? Bạch Chỉ nhìn người trước mặt nói, hiện tại Bạch Nguyệt Hồ, tu vi cao hơn ngươi cũng chẳng có mấy người. Ngươi không phải tiểu hài tử nữa. Nhưng ta mới hơn 400 tuổi thôi mà. Chu Thiền lẩm bẩm nói. Có người hơn 400 tuổi đã thành thân rồi. Bạch Chỉ nói, cho nên Giang sư đệ trông rất bận rộn, trước kia hắn đâu có bận như vậy. Nghe Trình Sầu sư đệ nói, đã lâu rồi cũng không gặp người. Đi tìm đạo lữ cũng chẳng phải chuyện hay ho gì. Nhưng mà đạo lữ của Giang sư đệ thật sự rất xinh đẹp, nếu ta là hắn, chắc chắn cũng phải cưới trước rồi tính sau. Câu trước còn nói tìm đạo lữ không tốt, câu sau đã bảo cưới rồi. Bạch Chỉ lắc đầu thở dài. Điều đó cũng phải xem là ai. Có người bỏ lỡ rồi, sẽ hối hận cả đời. Tỷ như Hồng sư tỷ, nếu có thể cưới được, chắc chắn phải cưới trước rồi tính sau. Chu Thiền cười nói. Bạch Chỉ cảm khái trong lòng, ngươi cũng phải có gan cưới nữa. Giang Hạo dám, là bởi vì hắn là Tiếu Tam Sinh, là Cổ Kim Thiên, là Giang Hạo Thiên, là người đầu tiên của Cổ Kim, là người mở ra đại thế, là truyền thuyết có Giang Hạo trước rồi mới có trời sau. Đi làm việc đi. Đừng có nghĩ đến chuyện canh cổng nữa. Bạch Chỉ nói. Chu Thiền bất đắc dĩ gật đầu. Vẫn là canh cổng thoải mái hơn. Phía Tây. Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp lại một lần nữa đến mảnh đất này. Gần đây bọn họ vẫn thường đến đây. Trên đường đi bọn họ cũng nghe được tin tức của Phật Môn. Nói rằng hiện tại khổ nạn đương đầu, phải tự giác hành thiện mới được Phật Pháp che chở. Làm ác ắt sẽ bị ác báo. Phật Pháp chiếu sáng đại địa, phổ độ chúng sinh. Giang Hạo cũng nhìn thấy một vài đệ tử Phật Môn. Bộ dáng hung thần ác sát. Nghe nói là Kim Cương giận dữ, Tu La Kim Cương, ác sát Kim Cương. Tóm lại, trấn áp tất cả tà ác. Đối với những người này, Giang Hạo kính nhi viễn chi. Hiện tại Phật Môn này không có nửa điểm quan hệ gì với hắn. Hắn không muốn dính dáng đến. Mộc Ẩn xem như người được thả ra tốt nhất trong số bọn họ. Không hề gây thêm phiền phức gì cho mình. Đến giờ cũng chưa từng chạm phải cục diện tất tử. Bản thân hắn hoàn toàn không cần nhúng tay vào chuyện của Mộc Ẩn. Hiện tại xem như hắn cũng đã có thành tựu nhất định, sau này càng không có thời gian trở về Thiên Âm Tông. Thả ra ngoài hoàn toàn. Sau này nếu như Sở Xuyên những người này trở về, cũng sẽ ném đến chỗ Mộc Ẩn. Để tiếp tục học lên cao. Hiểu được chỉ có dựa vào chính mình, mới có thể ra ngoài tạo dựng một mảnh trời riêng. Ngày nào cũng lôi kéo Giang Hạo Thiên vào, chẳng có kết cục gì tốt đẹp. Đây cũng là sư đệ của ngươi. Hồng Vũ Diệp nhìn về phía người Phật Môn ở xa xa hỏi. Đều là sư phụ dạy ra. Giang Hạo nói. Sư phụ ngươi chắc còn không biết mình dạy ra nhiều đệ tử kỳ quái như vậy. Hồng Vũ Diệp cười nói. Sau này sẽ biết thôi. Giang Hạo nghiêm túc nói, sư phụ đối xử với bọn họ cũng không tệ. Hồng Vũ Diệp thu hồi ánh mắt nói, người này được thả ra ngoài rất tốt, đến giờ vẫn chưa có dính dáng gì đến ta, tốt hơn Tiểu Ly bọn họ không biết bao nhiêu lần. Tiểu Ly bọn họ lập tông ở hải ngoại thì không sao, nhưng lại muốn ta làm trưởng giáo của tông môn, như vậy có hơi quá đáng rồi. Giang Hạo lắc đầu cảm khái nói, lần trước ta qua bên đó đã hủy Di Động Đại Tông, lần sau qua ta quyết định lại hủy một lần nữa. Sau đó quy mô sẽ lại nhỏ đi. Hơn nữa, tới lui vài lần, mọi người đều sẽ biết Di Động Đại Tông đã trêu chọc phải cường địch. Tiếng xấu đồn xa. Như vậy, bọn họ cũng sẽ từ từ suy tàn. Dự định khi nào sẽ đi? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo suy nghĩ một chút nói, càng sớm càng tốt, nếu không lại không biết bị chuyện gì kéo chân. từ Lưu Vong chi địa trở về, chúng ta sẽ đi qua bên đó. Để cho Di Động Đại Tông nếm mùi đau khổ. Hủy diệt bọn họ. Cho bọn họ cảm nhận được uy lực của Đại La Thiên. Đến cả Đại La Thiên cũng dùng rồi. Hồng Vũ Diệp có chút khó tin. Đối với người mình lại hung ác như vậy. Đại La Thiên loại sát chiêu này, đối phó với người khác còn không nỡ dùng, vậy mà lại nỡ dùng để đối phó với muội muội và sủng vật của mình. Không dùng Đại La Thiên, sao có thể khiến bọn họ cảm nhận được đau khổ chân thật? Giang Hạo nghiêm túc nói. Hai người vừa nói chuyện vừa đi tới một dãy núi. Tốc độ của bọn họ nhìn như không nhanh, nhưng lại dung nhập vào trong ánh sáng. Dường như ánh sáng ở đâu, bọn họ sẽ xuất hiện ở đó. Chỉ trong chốc lát, bọn họ đã xuất hiện ở trước một dãy núi khổng lồ. Lúc này trung tâm của dãy núi có một cái cây khổng lồ. Xung quanh cái cây có vô tận khí tức nguyền rủa, nơi này chính là cấm khu. Xuyên qua lời nguyền, có thể nhìn thấy rõ ràng một cái cây lớn không biết đã héo rũ bao nhiêu năm. Nhưng cho dù đã héo rũ vô số năm, cái cây này vẫn sừng sững ở đó. Chưa từng ngã xuống. Trường sinh thụ. Sau khi bị Cố Trường Sinh dung hợp, đã biến thành như vậy rồi. Chỉ còn lại thân cây. Mà trường sinh thụ chân chính là Cố Trường Sinh người này. Rễ cây hóa thành cơ sở đại đạo của hắn, đâm sâu vào Lưu Vong chi địa. Sức mạnh đặc biệt của Lưu Vong chi địa đều sẽ trở thành dưỡng chất của hắn. Khi bị lưu đày, có lẽ Cố Trường Sinh đã phát điên rồi. Hắn tự lưu đày chính mình. Hiện tại thoạt nhìn hắn có vẻ bình thường, nhưng có lẽ đã sớm là lý trí sau khi điên cuồng rồi. Mức độ nguy hiểm không hề thấp. Đây là tin tức mà Cổ Kim Thiên nói cho bọn họ biết. Bị lưu đày lâu như vậy, tinh thần có vấn đề cũng không phải là không thể. Cực hạn điên cuồng, quả thật sẽ khiến cho một người thoạt nhìn có vẻ bình thường. Thi Tổ Lâu Mãn Thiên lúc mới bắt đầu cũng không bình thường, vốn định thôn phệ toàn bộ phía Tây. Đáng tiếc là, sau đó lại phải tự phong ấn chính mình. Hiện tại, xem như cũng an phận. Nhưng đây chỉ là đại thế còn chưa hoàn toàn mở ra, nếu đại thế kéo dài mấy ngàn năm hoặc là mấy vạn năm, người an phận cũng sẽ không còn an phận nữa. Bọn họ đều sẽ xuất hiện, đi tranh đoạt thời đại thuộc về mình. Giang Hạo cũng không nghĩ nhiều, mà cảm nhận một chút rồi nói, quả thật có một cái cửa vào, nhưng vô cùng nhỏ bé, muốn mở ra cũng có chút khó khăn. Đặc biệt là có tiên đình trật tự ở đây, một khi mở ra sẽ có thể gây ra xung đột với tiên đình trật tự. Sau đó, Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp xuất hiện ở dưới trường sinh thụ. Chính giữa thân cây có một vết nứt, chỉ là người bình thường không thể tra xét được. Cho dù có thể tra xét được cũng không thể tiến vào. Tiên đình trật tự có tác dụng với ngươi không? Hồng Vũ Diệp hỏi. Không có. Giang Hạo vung tay lên, tiên đình trật tự liền tan biến. Đây là bởi vì hắn là Đại La Thiên mà tiên đình chưa từng biết đến. Tiên đình thành lập thành công, cuối cùng là bởi vì có Đại La Thiên gia nhập vào. Đừng nói là tiên đế, cho dù là Đông Cực Thiên cũng chưa chắc có thể biết được sự tồn tại của Đại La Thiên. Mà Đại La Thiên là chí cao thiên, Giang Hạo đương nhiên có năng lực nắm giữ tiên đình trật tự. Những thứ nhỏ nhặt này không thể ngăn cản được hắn. Đi thôi, chúng ta vào xem thử. Không biết là đi vào không gian bị dòng sông phân cách hay là đi vào Lưu Vong chi địa. Giang Hạo cũng không thể xác định được sau khi tiến vào sẽ đi đến đâu. Theo lý thuyết thì sẽ là Lưu Vong chi địa. Nhưng thời gian đã trôi qua lâu như vậy, đủ loại biến hóa gia nhập vào, đã sớm không còn giống như trước kia nữa rồi. Vết nứt từ từ mở ra, giống như một cánh cửa lớn. Giang Hạo nắm tay Hồng Vũ Diệp, bước vào trong. Ngăn cản không gian vạn vẹo, hai người sẽ không đến cùng một nơi. Sau khi tiến vào khe hở, Giang Hạo liền cảm nhận được một loại trọng lực kỳ lạ. Ép bọn hắn rơi xuống dưới. Linh khí đang dần biến mất, đại đạo xung quanh thưa thớt. Không gian hư vô muốn xé nát tất cả. Lực lượng màu đỏ bao phủ xung quanh. Trong nháy mắt, tất cả áp lực đều biến mất. Thoát khỏi trạng thái rơi xuống, đạp lên mặt đất đen kịt. Giang Hạo đạp trên mặt đất, cảm khái nói, nhanh như vậy đã giải quyết rồi, ngươi không giải quyết sao? Đạo pháp và thuật pháp kết hợp, thêm một chút trận pháp. Hồng Vũ Diệp dừng lại một chút rồi nói, đại đạo khí tức ở đây thưa thớt, linh khí càng đứt đoạn, chẳng trách là Lưu Vong chi địa. Ngay cả đại đạo của bản thân cũng sẽ bị áp chế. Có thể phát hiện ra nơi này, cũng không phải người đơn giản. Giang Hạo ngẩng đầu nhìn thấy vô tận hư vô, mà trong hư vô dường như có ánh sáng của tinh tú. Nhưng những thứ đó như mộng như ảo, dường như tồn tại, nhưng chỉ là đại đạo chiếu rọi. Không phải chân thật. Cho dù có đi về phía trước như thế nào, cũng không thể tới được. Ta đã không còn đại đạo. Giang Hạo giải thích. Sau đó chuyển đề tài, nơi này xem ra cũng không phải lưu vong chi địa chân chính, phía trước có một con sông. Hồng Vũ Diệp nhìn theo hướng ngón tay Giang Hạo chỉ. Quả nhiên nhìn thấy một con sông, mà xung quanh dòng sông có một khoảng không gian xuất hiện, dường như có thể thông đến vô tận sâu xa. Đó sẽ đi đến đâu? Hồng Vũ Diệp hỏi. Không thể nói được, nhưng có thể sẽ tới gần nơi đó. Giang Hạo nói. Không phải nói là có hai con sông sao? Hồng Vũ Diệp đi tới bên bờ sông hỏi. Giang Hạo nhìn dòng sông trong vắt, thậm chí bên trong còn có cá bơi lội. Con sông này trông có chút quen mắt. Giang Hạo nhìn con cá nghĩ tới một người nào đó, có lẽ có liên quan đến vị kia, nhưng hai con sông cách nhau không xa, chúng ta đi tìm con sông còn lại. Dòng sông này đi vào sâu bên trong, Giang Hạo cảm thấy sẽ dẫn dắt người đang tìm kiếm mình trong dòng chảy năm tháng kia. Có lẽ sẽ đẩy nhanh tốc độ đối phương tới đây. Mặc dù tìm được nhanh chóng cũng không sao. Nhưng bản thân hắn muốn thử trở về nhà mình khi còn chưa tu luyện, cần phải chuẩn bị nhất định. Hắn nghĩ rằng sẽ không thể chân chính tiến vào, dù sao lúc đó có hắn cũng có Hồng Vũ Diệp. Nhưng có thể thử thông qua một vài phương tiện, cùng người ở thời điểm đó nói chuyện. Lúc Giang Hạo đang định đi vào, đột nhiên nghe thấy âm thanh từ bên kia bờ sông. Chính là ở đây, phá hủy. Đạo văn khủng bố xuất hiện, ở bên bờ sông vạch ra một vết nứt. Sau đó một kiện thần vật chống đỡ khe hở không gian. Tiến vào. Một âm thanh hùng hậu truyền đến. Sau đó bốn người nhanh chóng tiến vào bên bờ sông. Bốn người vừa tiến vào trên người đã có phù lục sáng lên, dường như bắt đầu ngăn cản áp chế ở đây. Đương nhiên, khi bọn họ tiến vào trong nháy mắt, đã nhìn thấy Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp. Nói là không ngạc nhiên, chắc chắn là giả. Bọn họ lập tức nắm chặt pháp bảo trong tay, bất cứ lúc nào cũng có thể phát động công kích. Giang Hạo lên tiếng trước, xin các vị đạo hữu đừng hiểu lầm. Chúng ta ở bên này, các ngươi ở bên kia. Theo lý thuyết sẽ không có xung đột gì, dù sao cũng không ai biết dòng sông này là gì, không nhất định có thể vượt qua. Chúng ta không có xung đột lợi ích. Làm sao các hạ tiến vào được? Lúc này một tiên tử trong bốn người lên tiếng hỏi. Trong bốn người, hai tiên tử, hai nam tử. Một người tiên tử trẻ tuổi xinh đẹp, người còn lại đoan trang quý phái, hơi trưởng thành. Người lên tiếng là tiên tử quý phái này. Hai nam tử, một người trung niên, một người trẻ tuổi. Người có tu vi cao nhất là nam tử trẻ tuổi. Khi tiến vào đạo văn hiện ra rõ ràng nhất, thiên tiên hậu kỳ. Nhưng cũng bị áp chế. Điều động cũng không dễ dàng. Vô tình tiến vào một khe hở, cuối cùng rơi xuống nơi này. Giang Hạo nửa thật nửa giả nói. Vậy người bên cạnh ngươi thì sao? Tiên tử quý phái lại hỏi. Đây là phu nhân của ta. Giang Hạo giới thiệu. Hai vị đều là tu vi thiên tiên, hiện tại đại thế cũng không có nhiều thiên tiên, chưa từng gặp qua hai vị, mạo muội hỏi một câu, hai vị đến từ nơi nào? Tiên tử quý phái lại hỏi một lần nữa. Giang Hạo đột nhiên phát hiện, không biết nên dùng tên gì. Lại bịa ra một cái tên nữa sao, thật sự không có cái tên nào tương xứng với hắn. Do dự một chút, nghĩ xem có nên để sư phụ chịu khổ một chút hay không. Nhưng nghĩ lại vẫn thôi, vạn nhất sư phụ ra ngoài gặp phải những người này thì sẽ phiền toái. Giang Hạo chỉ có thể nói, tại hạ Giang Hạo Thiên. Nghe vậy, bốn người đều sửng sốt, theo bản năng lui lại một chút. Giang Hạo lập tức biết được đối phương đã từng nghe qua tên của hắn, cho nên giải thích nói, không phải là Giang Hạo Thiên mà các ngươi biết, ta là trưởng giáo của Di Động Đại Tông ở hải ngoại, Giang Hạo Thiên. Cũng bởi vì trùng tên trùng họ, cho nên Di Động Đại Tông đã từng bị hủy diệt một lần. Nếu các vị đạo hữu lo lắng tên tuổi sẽ mang đến nhân quả, có thể gọi ta là Giang Hạo. Nghe vậy, tiên tử quý phái nhìn về phía nam tử trẻ tuổi có thực lực mạnh nhất. Hắn khẽ gật đầu, dường như xác định có người như vậy, cũng có chuyện như vậy. Hồng Vũ Diệp nhìn người bên cạnh, không ngờ cuối cùng tên thật lại dùng làm tên giả. Sau khi Giang Hạo báo danh, bốn người kia đều thở phào nhẹ nhõm. Không phải ai cũng biết đến Di Động Đại Tông, nhưng đây chỉ là một đại tông mà thôi. Đại Tông thì không đáng sợ, đáng sợ là Tiên Tông. Tông chủ của Đại Tông ư? Đã có giới hạn, thậm chí còn bị ép đổi tên, càng không đáng sợ. Nhất là khi họ đã được vị cường giả hải ngoại kia xác nhận, càng thêm yên tâm. Họ đều là thiên tiên, trước khi đến đã chuẩn bị rất kỹ càng. Hai người trước mắt chỉ là tình cờ tiến vào, xung quanh không có bao nhiêu phòng hộ. Nhìn là biết, thực lực chỉ còn không đến 1/10. Còn bọn họ, ít nhất vẫn giữ được 3 phần thực lực. Như vậy, cũng không còn bao nhiêu uy hiếp. Còn về việc con sông này có thể bay qua hay không, thực sự không biết được. Bọn họ không dám, đối phương càng không dám. Giang đạo hữu. Lúc này, người thanh niên cầm đầu nhìn Giang Hạo, cung kính hành lễ nói, nghe danh Di Động Đại Tông đã lâu, hôm nay gặp quả nhiên là hào kiệt đương thời. Giang Hạo khẽ hành lễ, khách khí nói, đạo hữu nói đùa rồi, chẳng qua chỉ là hữu danh vô thực mà thôi, Di Động Đại Tông chỉ là một đống cát rời. Dựa vào không phải là ta, tông chủ này, mà là một số thứ kỳ quái khác trong tông. Tất cả đều dựa vào một người. Hổ thẹn. Thanh niên kia nói, đạo hữu khiêm tốn rồi, đã có duyên cùng đến đây, vậy chúng ta cùng tiến lên, mọi người có thể trao đổi thông tin đã biết. Với lại, ta đến từ Đại Thiên Thần Tông, họ Tạ. Tạ đạo hữu. Giang Hạo chắp tay nói, không ngờ Tạ đạo hữu lại có lai lịch như vậy, quý tông mạnh hơn Di Động Đại Tông không chỉ một chút. Đại Thiên Thần Tông quả thực lợi hại. Tuy không có quá nhiều cường giả, nhưng không ngờ ở đây lại có một cường giả thiên tiên hậu kỳ. Xem ra, trụ cột tinh thần của Đại Thiên Thần Tông hẳn đã đạt đến tầng tuyệt tiên. Còn về Đại La, chắc là chưa tới. Nhưng có lẽ những thủ đoạn khác của đối phương, ngay cả Đại La cũng phải thở dài. Hơn nữa, đại thế giáng lâm, không ít người đã bước vào Đại La. Trụ cột tinh thần của Đại Thiên Thần Tông chưa chắc đã dừng ở tuyệt tiên. Không thể xem thường đối phương. Nhưng xem ra chỉ có một người là của Đại Thiên Thần Tông. Vị tiên tử hoa quý kia, hẳn là của Long tộc. Còn nam nhân trung niên kia, có lẽ là Thiên Linh tộc. Còn nữ tử trẻ tuổi cuối cùng, không nhìn ra lai lịch. 4 người này đến đây, cũng không biết họ muốn làm gì. Sau đó, 6 người bắt đầu đi về phía thượng nguồn con sông. Chúng ta đã biết được một số tin tức từ một số cổ tịch, tương truyền có một con sông xuyên suốt thiên địa, đến từ hư vô, chảy vào hư vô, dòng sông trong vắt, có thể thấy cá nhưng không thể bắt được, biển sâu thấy hư vô hiện rõ dòng sông. Con sông này gọi là Tạo Hóa Hà, ẩn chứa tạo hóa thiên địa, áp chế linh khí đại đạo. Mà theo dòng sông chảy ngược lên, có thể thấy tân thiên địa, cơ duyên vô số, tạo hóa lóa mắt. Tạ đạo hữu nhìn Giang Hạo nói, chúng ta đến đây vì tạo hóa, gần đây ở biển sâu đã thấy khe hở hư vô, nhìn trộm được dòng sông, tự nhiên đến đây. Còn đạo hữu, hiểu biết bao nhiêu về nơi này, nghe lời giải thích của họ, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Loại ghi chép này, hắn thực sự chưa từng biết. Tuy đối phương không nói hết, nhưng cũng có vài phần đạo lý. Càng đến gần thượng nguồn dòng sông, Giang Hạo càng kinh ngạc. Hắn cảm thấy mình ở bên rìa dòng sông càng lâu, càng có thể kích phát vết tích nhân quả. Vốn dĩ mấy ngàn năm mới có thể tìm được người của mình, dường như trong nháy mắt đã rút ngắn lại còn mấy chục năm. Xem ra con sông này thực sự có liên quan nhất định đến thừa vận. Là dòng sông thuộc về hắn. Chỉ là không biết dòng sông này hình thành như thế nào, cũng không biết dòng sông này rốt cuộc có tác dụng gì. Có lẽ thực sự là tạo hóa hà, mỗi thời đại dòng sông đều ban tặng tạo hóa. Từ đó có sự tồn tại của đồng tử. Đại tiên sinh có lẽ chính là người hưởng lợi trong đó. Dường như ta không có duyên với con sông này. Giang Hạo nhìn cá dưới sông nói, ý định ban đầu của ta không phải tìm con sông này, nghe nói ở đây có một con sông khác. Đen kịt, ghê rợn. Ta đến để tìm con sông đó. Không ngờ lại gặp con sông này trước. Nghe nói con sông này hội tụ nhân quả, tuế nguyệt, sinh tử, bắt nguồn từ vô tận tuế nguyệt trước kia. Chảy về vô tận tuế nguyệt sau này, xuyên suốt thiên địa. Dòng sông sẽ chọn một số người, trở thành người theo đuổi nhân vật chính của thời đại. Còn về thượng nguồn, có lẽ có thể nhìn thấy mảnh vỡ lịch sử. Tạ đạo hữu nhìn Giang Hạo, nhíu mày. Hắn nghe không hiểu lời của người trước mặt, nhìn thấy mảnh vỡ lịch sử. Có phải có chút kỳ quái không, nhưng kỳ quái cũng không sao, bọn họ đến đây, thực ra chỉ vì một thứ. Nguồn gốc tạo hóa. Dòng sông chính là chảy ra từ nơi đó. cá trong sông thực ra chính là cơ duyên. Câu được cá là có thể có được cơ duyên. Chỉ là lần này bọn họ không phải vì cơ duyên, mà là vì bản thân cơ duyên. Nguồn gốc của tất cả. Giang Hạo không nói gì thêm, mặc dù biết bọn họ chắc chắn có mục đích. Nhưng không liên quan đến hắn. Mọi người không xung đột. Bọn họ tiếp tục đi về phía trước. Càng đi về phía trước, Giang Hạo càng cảm thấy Tinh Tú xuất hiện biến hóa, dường như không gian đang hình thành. Bởi vì sự tồn tại của dòng sông, phía trước xuất hiện một mảnh không gian. Hẳn là do hai con sông quá gần nhau dẫn đến. Còn là sinh ra tại chỗ hay bị kéo từ nơi khác đến thì không nói được. Tuy nhiên, không nhìn thấy Cố Trường Sinh, khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Phía trước dường như có không gian. Lại đi thêm một đoạn, tiên tử hoa quý kia mở miệng nói. Cẩn thận một chút. Tạ đạo hữu cảnh giác nói. Giang Hạo không nói gì, chỉ tiếp tục bước về phía trước. Rất nhanh, bọn họ đã bước vào trong không gian. Bốn người kia đều không phát giác được. Mà trong nháy mắt tiến vào, Giang Hạo cảm thấy linh khí đại đạo đều bị phong tỏa. Nơi này áp chế tất cả, khiến người ta không thể thi triển đạo pháp, thuật pháp. Dường như chỉ có thể dùng thể thuật. Điều này khiến Giang Hạo nhớ đến Uyên Hải. Quả nhiên, vẫn là địa bàn của Thừa Vận. Phải cẩn thận một chút. Đương nhiên, nơi này có thể áp chế người khác, nhưng không áp chế được hắn. Dù sao hắn dựa vào là thiên đao, mà trong Đại La Thiên lại có Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn. Vậy thì càng khó áp chế. Phu nhân cảm thấy thế nào? Giang Hạo nhìn Hồng Vũ Diệp. Có chút khó vận chuyển, nhưng không sao. Hồng Vũ Diệp trả lời. Có ảnh hưởng, nhưng không hoàn toàn mất đi chiến lực. Có chút giống với Uyên Hải. Giang Hạo nhắc nhở. Có liên quan đến người đó, ừ, nhưng cụ thể cũng không biết. Vậy ở đây có thể tìm thấy con sông kia không? Có thể, dường như chính là vì sự tồn tại của con sông đó, đã kéo không gian này đến. Vừa nói, Giang Hạo đã dẫm lên thảm cỏ. Nơi này không phải không gian mới sinh, mà là không gian có trời xanh, mặt đất, sông núi. Ào, trong nháy mắt khi Giang Hạo bọn họ tiến vào. Âm thanh dòng sông đã truyền đến. Giang Hạo cúi đầu nhìn dòng sông, phát hiện dòng sông vốn mờ ảo đã biến thành thực chất. Không chỉ như vậy, âm thanh nước chảy gấp gáp cũng truyền đến. Thậm chí còn có cá nhảy trong đó. Dòng sông vốn không dám tùy ý vượt qua, giờ đã có thể tùy ý vượt qua. Lúc này, Giang Hạo cảm thấy có người khóa chặt hắn. Ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện là mấy người Tạ đạo hữu. Đạo hữu làm gì vậy? Giang Hạo mở miệng hỏi. Dường như đạo hữu không có chuẩn bị gì. Tạ đạo hữu mở miệng hỏi. Giang Hạo khẽ gật đầu, đúng vậy, ta vốn không phải vì con sông này mà đến, tự nhiên không có chuẩn bị gì. Tạ đạo hữu nhìn Giang Hạo, nghiêm túc nói, vậy đạo hữu phải cẩn thận, đây không phải nơi tốt đẹp gì, nơi này bài xích đạo, đoạn tuyệt linh khí, đối với tu sĩ mà nói là tuyệt địa. Sơ ý một chút có thể mất mạng. Tuy nhiên ở đây cơ duyên vô số, thuộc về tạo hóa chi địa, đạo hữu có thể đi xung quanh xem thử, hoặc câu cá, có thể có được tạo hóa không tồi. Đa tạ đạo hữu. Giang Hạo chắp tay hành lễ. Tiên tử hoa quý kia nhíu mày, không hiểu vì sao không trực tiếp giết hai người này. Như vậy bọn họ sẽ an toàn hơn rất nhiều. Tạ đạo hữu thực ra cũng muốn ra tay, nhưng do dự một chút vẫn thôi. Dường như Di Động Đại Tông cũng không đơn giản. Tuy đối phương nhiều lần nhấn mạnh chỉ là hữu danh vô thực. Nhưng đối phương đã nói ra cái tên đó. Lỡ như thì sao? Lỡ như Di Động Đại Tông là tên giả mượn dùng thì làm sao, phân thân đại thiên của mình có nhiều hơn nữa, có đủ cho hắn giết trong một chiêu không, vì vậy, dù mình đoán sai, cũng không thể ra tay ở đây. Cho dù ra tay, cũng không thể tự mình ra tay. Giang Hạo vốn định tiếp tục đi theo dòng sông, dù sao cũng sẽ nhìn thấy con sông khác. Đến lúc đó lại đi theo con sông khác, rời khỏi không gian này, cuối cùng lại đi qua, có thể đến gần nơi đó. Từ đó tìm được người thu thập thi thể và quốc sư. Chỉ là còn chưa kịp bước đi, đã thấy có tráng hán đi về phía này. Bọn họ để trần một bên cánh tay. Thấy Giang Hạo bọn họ, có chút sững sờ, sau đó cảnh giác lên, lớn tiếng nói, Y-am, vốn dĩ Giang Hạo không để ý đến những người này, nhưng khi nghe thấy những âm thanh này, cả người hắn sửng sốt. Không thể tin được nhìn về phía trước. đối phương đang nói gì, hắn hoàn toàn nghe không hiểu, nhưng loại ngôn ngữ này là ngôn ngữ của thiên linh tộc. Không chỉ như vậy, ngôn ngữ này còn khác biệt rất lớn với ngôn ngữ của thiên linh tộc. Hoàn toàn không nghe hiểu nội dung. Do dự một chút, Giang Hạo bắt đầu đi về phía trước. Hắn muốn làm rõ ngôn ngữ của đối phương. Nhưng khi hắn đến gần, âm thanh bên kia lại truyền đến, am, y tiếp tục đi về phía trước. Bọn họ dường như có chút lo lắng, ngươi là am, y nghe hiểu hai chữ, Giang Hạo lập tức kiểm tra không gian xung quanh, phát hiện không gian có sự vặn vẹo, âm thanh dường như bị vặn vẹo. Không dám chậm trễ, tiếp tục đi về phía trước, âm thanh của đối phương lại truyền đến, đứng lại, đã bảo ngươi đứng am, y rất nhanh, Giang Hạo đã xuyên qua không gian vặn vẹo. Lúc này hắn lại nghe thấy âm thanh của đối phương, ngươi là ai? Không hiểu tiếng người sao, hoàn toàn hiểu rồi. Giang Hạo dùng ngôn ngữ của thiên linh tộc mở miệng. Lúc này, cuối cùng hắn cũng biết, vì sao khi đó mình học thế nào cũng không hiểu đối phương đang nói gì. Âm thanh bị vặn vẹo. Nhưng nghe có vẻ lại là bình thường. Vì vậy, vẫn không thể phiên dịch được. Hóa ra là cần phải sửa trước, rồi mới dịch. Vậy mà ngươi còn đến gần. Lúc này tráng hán nhìn Giang Hạo, lạnh giọng nói, người ngoại lai, mặc dù không biết các ngươi đến đây bằng cách nào, nhưng nơi này không hoan nghênh các ngươi. Tuy nhiên các ngươi có thể đến mỏ quặng, bên đó có thể có người thu nhận các ngươi, chúng ta không hoan nghênh các ngươi. Đừng tưởng rằng tu vi của các ngươi lợi hại, đến đây, các ngươi không thể sử dụng sức mạnh của mình. Theo thời gian trôi qua, các ngươi chỉ giống chúng ta mà thôi. Hơn nữa, khuyên các ngươi vẫn nên thử rời đi. Nơi này chỉ cần ở lại một tháng, sẽ không thể rời đi được nữa. Đạo hữu làm sao biết được ở lại một tháng sẽ không thể rời đi? Nam nhân trung niên đi phía sau mở miệng hỏi. Tráng hán nhìn thấy trên người đối phương có ánh sáng, lập tức cảnh giác nói, bởi vì nơi này thường xuyên có những người như các ngươi đến đây, không có ngoại lệ, bọn họ đều vô tình bị kéo đến, hoặc là tiến vào trong sơn động, hoặc là rơi xuống nước, hoặc là ở trên núi. Tóm lại cách đến đây rất kỳ quái, nhưng không có một ai rời đi được. Trong đó có người nói, chỉ cần vượt quá một tháng, sức mạnh trong cơ thể sẽ không thể cảm nhận được nữa. Muốn rời đi sẽ trở nên không thể. Các ngươi vẫn nên đi tìm đường ra đi. Nơi này là đâu? Giang Hạo tò mò hỏi. Thạch thôn, chúng ta đời đời chỉ làm một việc, điêu khắc thánh tượng cho thánh hiền. Nam tử cường tráng nói. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Thánh hiền như thế nào, có thể dẫn chúng ta đi xem thánh hiền được không? Giang Hạo hỏi. Hai người có chút do dự. Giang Hạo tiếp tục mở miệng nói, chúng ta biết đường rời đi, cho nên không có ý định ở lại đây. Đến đây chỉ là để kiến thức nơi này. Nói đơn giản, ta chỉ đi ngang qua đây. Nghe vậy, nam tử cường tráng khinh bỉ nói, ta vẫn là lần đầu tiên thấy có người khoác lác như ngươi, những người khác đều là lo lắng, hoặc là cứng miệng, ngươi nói nghe có vẻ nhẹ nhàng, chỉ đi ngang qua. Tuy nhiên ta cũng biết các ngươi nhất định là có mục đích. Thực ra ta cũng nghe một số lão nhân nói, có người tự mình đến nơi này, nói là muốn tìm kiếm tạo hóa gì đó. Nhưng kết quả cuối cùng của bọn họ cũng giống nhau, không thể rời khỏi nơi này. Nghe nói còn có người đã trở thành người trong thôn của chúng ta. Các ngươi có thể chính là những người như vậy. Đối phương do dự một chút, nói, ta sẽ dẫn các ngươi đi, nhưng ta khuyên các ngươi vẫn không nên ra tay. Đừng tưởng rằng các ngươi có chút đồ vật thì lợi hại, chúng ta không kém các ngươi chút nào. Lời này người khác không tin, nhưng Giang Hạo tin. Hắn không có đại đạo, cho nên nhìn càng chân thực hơn. Thân thể những người này có chút kỳ quái, nếu ở bên ngoài, giờ núi lấp biển hẳn sẽ không quá khó. Tuy nhiên lại chỉ có thể ở đây điêu khắc thánh tượng, khiến hắn có chút kỳ quái. Trên đường đi, Giang Hạo hỏi, thánh hiền của các ngươi là những người như thế nào? Thánh hiền chính là thánh hiền. Nam tử cường tráng nói. Vậy là chọn ra như thế nào? Giang Hạo thuận miệng hỏi. Không phải chọn ra, là trời ban thánh hiền. Nam tử cường tráng nhìn lên trời cao nói, trời ban thánh hiền, ánh sáng trời hiện lên, thân ảnh thánh hiền sẽ xuất hiện trên bầu trời của thôn chúng ta. Việc chúng ta phải làm là điêu khắc ra thân ảnh thánh hiền. Điều này cần thời gian rất dài, thánh hiền xuất hiện sẽ phù hộ chúng ta, giúp chúng ta có thể sinh tồn trên mảnh đất này. Nếu có một ngày thánh hiền đều chết hết, chúng ta cũng không sống nổi. Thánh hiền cũng sẽ chết. Tạ đạo hữu có chút tò mò. Thánh hiền cũng không phải bất tử bất diệt. Nam tử cường tráng nói, cứ cách một khoảng thời gian sẽ xuất hiện một vị thánh hiền. Nhưng thánh hiền không thể sống lâu. Thánh hiền sẽ chết, thánh tượng sẽ nứt vỡ. Nhưng thánh hiền cũng có thể phát ra quang huy thánh hiền, cách đây không lâu thánh hiền mới nhất đã phát ra kim quang vô tận, chiếu sáng thiên địa. Hiện tại cuối cùng chúng ta cũng lại cảm nhận được nhiều hơn về thân hình của thánh hiền, cho nên đang điêu khắc thánh hiền. Sắp hoàn thành rồi, chỉ cần hoàn thành, chúng ta có thể nhìn thấy dung mạo của thánh hiền. Đây là thánh hiền đầu tiên trong lịch sử, thánh hiền trước đây đều không có quang huy như vậy. Nam tử cường tráng nói có vẻ kích động. Giang Hạo cũng rất tò mò, vị thánh hiền này rốt cuộc là ai? Thừa vận, hay là cường giả khác? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.